Nhất phẩm quý thê, chương 65, huynh đệ, góc truyện audio .com, chấm, xem ra chờ biểu ca trở về, nàng phải bàn với hắn chuyện về Đường Hạo. Đứa nhỏ này, tuyệt đối không thể bị Đường Gia làm hỏng, dù sao hắn là người duy nhất ở Đường Gia thay Đường Mẫn nói chuyện, nhưng hiện tại còn thực không có phương tiện. Nàng chuẩn bị chờ lần này biểu ca thi xong lại nói. Trong lòng nàng, kỳ thật Đường Dĩnh cũng là đứa trẻ ngoan. Ai khi còn nhỏ chưa từng phản nghịch? Không phải, Đường Mẫn, trước kia cũng là tính tình ngay thẳng đến mức làm cho người ta không nói được lời nào sao? Kiếp trước nàng là người ít bạn. Nếu bên cạnh nàng có nữ hài tử tính cách thế này, có lẽ cũng không có cách nào trở thành bạn tốt với đối phương. Mỗi người đều có cuộc sống và thói quen khác nhau. Không thể dùng ý muốn của mình yêu cầu người khác. Cũng như thế gian này tất cả tiêu chuẩn đều không do nàng quy định. Mà ban đầu Đường Mẫn, sở dĩ cường thế như vậy, chính là vì không quen nhìn những người khác. Cái gọi là không quen nhìn, chính là không giống bản thân. Nhưng nàng dùng thân thể Đường Mẫn, biết điểm xuất phát của Đường Mẫn là tốt. Đáng tiếc chính là cha mẹ thực sự không biết cố gắng, làm một mảnh khổ tâm của Đường Mẫn biến thành chê cười. Phàm là bọn họ có thể có chút đảm đương, tính tình Đường Mẫn tuyệt đối sẽ không trở thành như vậy. Nói trắng ra là, Đường Mẫn chết, bọn họ trực tiếp không thoát được can hệ. Nhưng cổ đại nữ tử sau khi xuất giá liền không có bao lớn can hệ với nhà mẹ đẻ. Điểm này thật ra đỡ đi rất nhiều phiền toái. Ba ngày này, Bùi Cẩm Triều ở trường thi đáp đề. Mà Đường Mẫn cũng suy tư xem nên nấu món gì cho hắn bồi bổ. Thực sự không nhàn rỗi. Ngay cả mua sắm cũng đều là tự mình đi. Cần phải chọn lựa mới mẻ nhất. Mỗi lần ở cửa trường thi nhận được hộp đồ ăn Thẩm Khang đưa tới trải qua nghiêm khắc kiểm tra, hắn đều sẽ cảm thấy tâm tình phi thường tốt. Đường Mẫn làm đồ ăn đều là món hắn thích, nêm nếm cũng là dựa theo khẩu vị yêu thích của hắn. Trường thi đều là nam nhân, ngoại trừ quan chủ khảo và hộ vệ, còn lại toàn bộ đều là thí sinh. Một đám thí sinh tính cách khác nhau tụ lại, mỗi ngày ăn uống đều cùng một chỗ không được ra ngoài. Các phương diện khác có thể nghĩ, thời gian 3 ngày đủ để nơi này trở nên mùi hôi ngất trời. Hơn nữa phàm là tới tham gia khoa khảo, phần lớn đều là học sinh nhà nghèo trong nhà túng quẫn, điều kiện kém cỏi, bọn họ một lòng đều chuẩn bị chiến tranh khoa cử, nơi nào còn có thời gian tắm rửa thay quần áo. Dù sao cũng chỉ có 3 ngày thôi. Nhưng Bùi Cẩm Triều chịu không nổi. Trước kia hắn cũng không biết khoa cử lại vất vả như vậy. So với 10 năm học tập gian khổ, mấy ngày thi ngắn ngủ thật là tra tấn tinh thần. Thân thể cũng chịu đựng một lần lễ rửa tội. Kết thúc 3 ngày thi đi ra ngoài, gần như mỗi người đều phải rớt mấy cân thịt. Bùi đại ca, lại là tẩu tử đưa cơm tới cho huynh sao? Một thiếu niên tuổi chừng 16-17 tuổi nhìn thấy Bùi Cẩm Triều đi tới, trong tay còn xách theo một hộp đồ ăn 3 tầng, hâm mộ vô cùng, vội vàng đứng dậy đi ra khỏi vị trí của mình, đến cạnh Bùi Cẩm Triều tìm chỗ ngồi xuống. Bùi Cẩm Triều nhìn tiểu tử trước mắt, đặt hộp đồ ăn lên bàn, mở ra hộp đồ ăn, lấy ra từng dĩa bên trong. Hai ngày nay Phong Dứu vẫn luôn đi theo Bùi Cẩm Triều cọ cơm. Đừng nhìn tiểu tử này tuổi không lớn, có thể tham gia thi cử ở tuổi này đủ để thuyết minh hắn thông minh cỡ nào. Cống viện ngang ngửa thi tốt nghiệp đại học, năm nay hắn chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Người có thể làm Bùi Cẩm Triều lau mắt mà nhìn thật đúng là không nhiều lắm. Ít nhất trong trường thi này, Phong Dứu tính một người, trước mắt như cũ là 3 món mặn một món canh. Tuy làm thời gian hơi lâu, nhưng không mất đi hương vị và màu sắc. Ít nhất làm Phong Dứu thèm nhỏ dãi. Đã nhiều ngày đều đi theo Bùi đại ca cọ cơm. Nếu bị tẩu tử biết, không biết có oán trách đệ hay không. Một mình huynh cũng ăn không hết. Để ăn nhiều một chút. Lượng thức ăn khá nhiều. Một mình hắn thật đúng là ăn không hết. Phong Dữu gật gật đầu. Bắt đầu ăn uống thỏa thích. Mấy ngày nay cũng đều thói quen. Không ăn ngược lại lãng phí. 3 ngày sau, cống viện kết thúc. Bùi Cẩm Triều thần thanh khí sảng đi ra trường thi về nhà. Trở lại trong phủ, hắn phát hiện Đường Mẫn hiếm thấy không ở nhà. Dò hỏi hạ nhân mới biết được. Buổi sáng nàng liền dẫn người ra cửa. Đến bây giờ còn chưa trở về. Bởi vì bên người nàng có Thẩm Kiện đi theo. Bùi Cẩm Triều cũng không lo lắng. Hôm nay là ngày đầu tiên Tú Trang phát tiền lương. Tháng vừa rồi việc làm ăn của Phương Hoa Các rất tốt. Cho nên tháng này Đường Mẫn muốn tăng lương cho mấy tú nương này. Cũng coi như phương pháp đơn giản nhất làm yên lòng người. Nàng biết hôm nay Bùi Cẩm Triều hồi phủ. Cho nên phát xong tiền lương liền ngồi xe ngựa trở về. Cống viện kết thúc, chỉ chờ sau khi thành tích được công bố. Đi tham gia điện tuyển. Cho nên Bùi Cẩm Triều lại lần nữa nhàn nhã. Đường Mẫn cũng quen thuộc hắn cái dạng này. Dù sao trước nay chưa từng thấy hắn lâm thời ôm chân Phật. Cho dù là tới gần ngày thi, hắn cũng như cũ thực nhàn tản. Điện tuyển định ở nửa tháng sau. Hiện tại thời tiết mát mẻ, là lúc các loại trái cây thành thục. Bùi Cẩm Triều mang tiểu tức phụ đi ra ngoài dạo một chút. Ngày mai chúng ta đi thôn trang vùng ngoại thành ở mấy ngày đi. Đường Mẫn tức khắc tinh thần tỉnh táo. Biểu ca còn có thôn trang ở vùng ngoại thành sao? Bùi Cẩm Triều cạn lời. Nàng không xem khế nhà khế đất ta đưa sao? Ngay sau đó Đường Mẫn mới phản ứng lại. Bên trong dương nhỏ hắn cho chính mình ngoại trừ ngân phiếu. Còn có vài tờ khế nhà. Chỉ là nàng cũng không nhìn kỹ. Vậy ngoại trừ thôn trang, ở kinh thành chúng ta còn có tòa nhà khác sao? Ở Tam Hỷ Hẻm có một tòa nhà. Không muốn ở nơi này nữa sao? Mấy năm nay hắn âm thầm kinh doanh. Kỳ thật ngoại trừ cửa hàng bạc còn có sản nghiệp khác. Chỉ là những sản nghiệp đó Đường Mẫn không thể tiếp quản. Đều tương đối mẫn cảm. Nàng lắc đầu nói, chúng ta nơi này là 3 sân. Trong nhà hạ nhân cũng thêm vào không ít. Xác thật có chút chật. Còn nữa biểu ca, ta muốn hỏi ý kiến chàng. Đường Hạo tuổi tác không nhỏ. Hài tử kia cũng thông minh. Ta không muốn hắn bị mai một ở Đường gia. Về sau cho dù không thể vào triều làm quan. Ít nhất cũng không thể rốt đặc cán mai. 2 ngày trước cha mẹ gửi thư. Trong thư nói đại phòng lại về Đường gia ở ta có chút lo lắng. Bùi Cẩm Triều không có ấn tượng tốt với người Đường gia. Cho dù lão thái thái thực tốt với Bùi Cẩm Triều, hắn cũng vô cảm như cũ. Cách chương.